Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404. Thói quen thành tự nhiên loại đồ vật này, thật là muốn mệnh đại ca đại tẩu. Bị Âu Dương Tinh đoạt ở đằng trước, Cố Minh lúc này mới kích động kêu bọn họ. Nhị đệ, ngươi lại trường cao. Cố Tranh giỏi về che giấu chính mình cảm xúc. Hắn mặt ngoài thần sắc cùng bình thường giống nhau, nhưng hắn trong lòng cũng là kích động. Lần trước đi kinh thành thời điểm, tuy rằng cùng Cố Minh tụ quá, nhưng hơn 2 tháng thời gian không gặp, phát giác Cố Minh lại trưởng cao. Nhạc Linh Chi đánh giá Cố Minh, quân doanh rèn luyện 1 năm có thừa, hắn thay đổi rất nhiều. Thân hình nguyên lai không có Cố Tranh cao, hiện tại 2 người không sai biệt lắm. Hơn nữa, Cố Minh so Cố Tranh cường tráng, làn da cũng muốn so với hắn ngăm đen thô ráp. Chợt thoạt nhìn, sẽ cho rằng hắn mới là ca ca. Đại tẩu, cảm ơn ngươi. Cố Minh lời nói có ẩn ý, Nhạc Linh Chi cho hắn thuốc viên còn có mật ong, hắn biết là thứ tốt. Cảm tạ cái gì a, chúng ta đều là người một nhà. Lời này bất chi bất giác nói ra, Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút, thói quen thành tự nhiên loại đồ vật này, thật là muốn mệnh. Cố Tranh nghe xong Nhạc Linh Chi nói, trong lòng tự nhiên là ngọt ngào. Âu Dương tướng quân ở tin trung nhắc tới, Cố Minh tiếp quân lệnh trạng. Là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhưng hắn ở quân doanh kỳ thật không có bao lớn thực quyền ở Hoàng thượng Tâm Phúc trong tay, cho nên hắn tả hữu không được chuyện này. Trong cung mặt ý tứ, Âu Dương tướng quân so với ai khác đều hiểu, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Thái hậu nương nương sẽ như thế tàn nhẫn. Hắn làm tôn tử Âu Dương Chí cùng nhau tới, một là có thể ở trong thực chiến rèn luyện hắn, nhị là tướng quân phủ đến lúc đó có lấy cớ. Có thể lấy này hướng triều đình thỉnh cầu viện binh, bọn họ Âu Dương gia lấy 10 hồ cầm đầu gần ngàn thân vệ doanh, đến lúc đó cũng có lý do tham chiến. Hắn vô pháp ngăn trở chuyện này, chỉ có thể là nghĩ mọi cách. Lúc cần thiết chờ, hắn sẽ tự mình thỉnh chiến, đến nỗi Âu Dương Tinh, là nàng chính mình yêu cầu tới, vốn dĩ Âu Dương tướng quân không đồng ý, nhưng Âu Dương Tinh thiết kế cùng hắn đánh đố, Âu Dương tướng quân thua. Chỉ phải đồng ý nàng nữ giả nam trang đi theo tới. Vâng, nhưng Âu Dương Tinh không thuộc về quân doanh biên chế, nàng là tự do thân. Chuyện này, Âu Dương Chí đã chọc thủng Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh cũng không cách gọi là, dù sao có thể làm nàng đi theo lang bạt giang hồ là được. Mấy cái thiếu niên vào nội thất, Cố Minh giải thích nói, đại ca, quân lệnh trạng không phải ta chính mình cầu tới. Đi quân doanh đã hơn 1 năm, lăn lê bỏ lết. Ăn không ít đau khổ, cũng học được không ít bản lĩnh, từ một cái binh lính bình thường đến vạn phu trưởng, hắn vẫn luôn là tình cảm mãnh liệt mênh mông, mong chính là một ngày kia có thể ra trận giết địch. Nghe được có diệt phì nhiệm vụ, khẳng định là cướp báo danh. Nào biết hắn sẽ bị trong cung mặt hố một phen, buộc hắn tiếp quân lệnh trạng. Mặt ngoài lấy hắn cầm đầu, trên thực tế còn có 2 người có thể mệnh lệnh hắn. Thời cổ quân đội, 10 người vì một ngũ. Tuyển một cái ngũ trưởng, cũng là 10 phu trưởng, tương đương với hiện đại lớp trưởng. 10 ngũ vì một đội, tuyển 100 phu trưởng, tương đương với hiện đại liền trưởng. 10 đội vì một doanh, tuyển một cái thiên phu trưởng, tương đương với hiện đại đoàn trưởng. 10 doanh vì một quân, tuyển một cái vạn phu trưởng, tương đương với hiện tại sư trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn người trở lên điều động, đến từ tướng quân thống lĩnh, quốc quân thụ mệnh. Nhưng cùng Cố Minh bọn họ cùng nhau tới, không phải tướng quân, mà là 2 gã phó tướng. Đây là trong cung mặt những người đó âm hiểm xảo trá chỗ. Dù sao Cố Minh đã biết, trong cung mặt ước gì hắn chết trận, tốt nhất là còn có thể liên lụy hắn đại ca cùng chết. Cố Minh nói tiếp, nhưng quân lệnh trạng ta đã tiếp, ta chỉ có thể là toàn lực ứng phó, nhưng đại ca đại tẩu liền không cần tham dự. Biết rõ là hố, đại ca đại tẩu liền không cần nhảy xuống. Làm hắn một người khiêng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.